Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, rời đi mật thất, Ginny gào khóc nói rằng, giáo sư nha, Dumbledore giáo sư những việc này đều là ta làm ra, nhưng ta xin thề, ta không phải cố ý, là Riddle, Tom Riddle hắn bức bách ta làm, hắn đã khống chế ta. Ta không có cách nào phản kháng. Đúng rồi, nhật ký đây. Nhật ký bản chính là Weasley tiểu thư. Không cần phải gấp. Riddle nhật ký bản cũng đã tiêu hủy đi. Chúng ta đều biết ngươi là vô tội. Hạ Nhiên chỉ Dumbledore trong tay nhật ký bản. Trấn An Ginny nói rằng Dumbledore đem nhật ký bản thu cẩn thận. Nói rằng ngươi sẽ không bị khai trừ. Weasley tiểu thư, ngừng lại một chút, hắn lại hướng về phía Ginny hiền lành nháy mắt một cái. Cười nói, thật tiếc nuối nơi này không phải Hogsmeade thôn, mà là Hogwarts dưới đất không biết bao nhiêu dặm anh nơi sâu xa mật thất. Bằng không ta có thể mua cho ngươi một khối bổ sung sức sống chocola. Ginny sốt sáng mà tâm tình, tựa hồ rốt cục giảm bớt một hồi. Được rồi. Có chuyện chúng ta đi ra bên ngoài lại nói. Ta nghĩ Weasley vợ chồng khả năng này sẽ đã đến Hogwarts. Những người khác nên cũng phi thường lo lắng chúng ta an nguy. Dumbledore nói rằng, Ginny lại bị chấn động rồi. Lắp ba lắp bắp nói. Cái gì? Ba cùng mẹ, bọn họ sao lại thế? McGonagall giáo sư thông báo bọn họ. Ta nghĩ cha mẹ ngươi bồi tiếp ngươi cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Dumbledore nói nhìn về phía Phượng Hoàng, nói, Fox, xin nhờ ngươi, Harry cùng Ginny mờ mịt không rõ. Hạ Nhiên thì lại cười nói, chúng ta muốn lên chuyến tàu Fox Phượng Hoàng đoàn tàu. Ha ha, không sai, Phượng Hoàng đoàn tàu, Dumbledore cười ha ha nói, Hạ Nhiên, ngươi nắm lấy ta. Harry cùng Ginny lại nắm lấy Hạ Nhiên, do Fox mang chúng ta rời đi mật thất. Fox vèo một hồi bay đến Dumbledore bên người, quạt hương bồ một đôi mỹ lệ cánh chim, sáng lấp lánh con mắt ở trong bóng tối có vẻ đặc biệt mỹ lệ. Nó đung đưa đuôi mặt sau thật dài lông chim vàng, Dumbledore thanh bảo kiếm cắm ở bên hông, Hạ Nhiên thì lại nắm lấy Dumbledore phù thủy trường bào vạt sau. Sau đó Harry cùng Ginny lại nắm lấy Hạ Nhiên. Cuối cùng Dumbledore duỗi tay nắm lấy Phượng Hoàng Fox đuôi lên nóng đến lạ kỳ lông chim. Xèo, Hạ Nhiên đầu tiên cảm giác được một luồng kỳ lạ ung dung cảm giác cấp tốc xẹt qua toàn thân hắn. Theo một tiếng lạ, mấy người bọn hắn liền toàn bộ đều theo ống nước bay lên trên đi. Harry không nhịn được hô khẽ. Dù cho Ginny vẫn gào khóc rơi lệ, lúc này lại cũng không khỏi cảm giác được một trận lâu không gặp thả lỏng. Hạ Nhiên thỏa thích hưởng thụ loại này phi hành lạc thú. Lạnh giá khí lưu tự hắn gò má hai bên thổi mà qua. Chỉ chốc lát sau, lữ trình liền kết thúc. Bốn người rơi đang khóc mơ tổ phòng tắm cái kia ẩm ướt trên sàn nhà. Hạ Nhiên ồn ồn thân thể thời điểm. Tòa kia che lấp ống nước cái ao liền tự động trượt tới chỗ cũ. Mật thất lối vào lại một lần nữa bị bí mật lên. Mơ tổ bồng bềnh ở giữa không trung, trợn to hai mắt nhìn bọn họ. Nguyên lai các ngươi đều còn sống sót. Nàng thập phần mất hứng nói rằng, ta rất xin lỗi. Hạ Nhiên cười cợt, nói rằng, há, nếu như các ngươi chết rồi, ta vẫn đang suy nghĩ. Nên đồng ý các ngươi ai cùng ta cùng sử dụng chung cái này bồn cầu tự hoại. Mơ tổ nói liền thẹn, thùng không ngớt, gò má đều biến thành trắng bạc màu sắc dù sao nàng là u linh. Mà không phải nhân loại, đa tạ lòng tốt của ngươi. Mơ tổ, nhưng chúng ta vào lúc này nhất định phải rời đi. Dumbledore không thất lễ tướng mạo nói rằng, bốn người liền rời khỏi phòng tắm. Đi hướng phía ngoài trống rỗng hành lang, bọn học sinh đều ở tại phòng nghỉ công cộng, mà các giáo sư thì lại kết bè kết lũ du đãng ở phòng nghỉ công cộng ở ngoài. để bảo vệ bọn học sinh không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Liền ở Dumbledore cùng Phượng Hoàng Fox dẫn dắt đi, mấy người một đường đi tới lầu 8 phòng làm việc của hiệu trưởng ở ngoài. Đều không có gặp phải Hogwarts bất luận cái nào sư sinh. Tảng đá quái thú nhìn thấy Dumbledore thời điểm liền tự động nhảy đến một bên. Bọn họ ngờ ngợ nghe thấy xoắn ốc đường nối mặt sau truyền đến tiếng khóc. Arthur cùng Molly cũng đã đến. Dumbledore nói rằng, bốn người tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong. Bên trong phòng làm việc có mấy cái người. Weasley phu nhân chính dựa vào trượng phu thương tâm gào khóc. Weasley nhà hiện học tập với Hogwarts bốn cái huynh đệ. Percy, Fred, George. John đều một mặt âm u dáng dấp, mà McGonagall giáo sư cũng là trầm trọng sắc mặt, mãi đến tận Dumbledore cùng Phượng Hoàng đầu tiên tiến vào văn phòng. Đã kinh động mấy người, dồn dập xoay người lại trông lại, Dumbledore chuyển tới bàn làm việc của hắn mặt sau ngồi xuống. Mà Hạ Nhiên cũng là thức thời chuyển qua một bên, cho Weasley phu nhân nhằm phía con gái của nàng tránh ra con đường. Há, Ginny, Weasley phu nhân rít gào lên xông tới ôm chặt lấy Ginny. Theo sát phía sau Weasley tiên sinh, hai vợ chồng đưa tay ra, đồng thời ôm lấy bọn họ con gái nhỏ. Percy, Fred, George, John rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. McGonagall giáo sư dùng tay tóm chặt ngực, từng ngụm đánh hơi lạnh. Mà Harry lúc này cũng bị Weasley phu nhân vơ tới trong lồng ngực. Các ngươi cứu nàng. Harry, ngươi cũng cứu nàng. Không, ta không. Harry mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai nói. Hắn kỳ thực vẫn chưa ở mật thất chiến đấu bên trong có cái gì phát huy. Hạ Nhiên đánh gãy Harry lời nói rằng. Không, Harry, ngươi xả ngữ Pasotang đã là đối với chúng ta trợ giúp lớn nhất. Lời ấy ngược lại không giả, nếu như không có Harry cung cấp xà ngữ Pasotang mở ra mật thất. Chỉ sợ bọn họ thẳng đến lúc này còn liền mật thất đều không đi vào đi đây. Hạ Nhiên, cảm tạ, Weasley tiên sinh cùng Hạ Nhiên nắm tay. Thật muốn nói, Dumbledore mới là chủ lực. Hạ Nhiên nói rằng, Weasley tiên sinh lại hướng về Dumbledore biểu thị cảm tạ. Đúng rồi, Albus. Các ngươi ở trong mật thất đến tột cùng trải qua gì đó. McGonagall giáo sư có vẻ hơi có chút suy yếu vô lực hỏi. Nàng đổi ra một cái mềm vác cái ghế ngồi xuống. Hạ Nhiên chính mình biến ra một cái ghế để cho mình ngồi xuống. Hắn tuy không cách nào đối với trong mật thất những kia quá mức thô to trụ đá tiến hành biến hình. Có thể hắn hiện tại biến hình thuật đẳng cấp trình độ 4 cấp. Trung đẳng. Một cái ghế vẫn là dễ dàng. Dumbledore lúc này đã thả Gryffindor bảo kiếm. Mặt hướng mọi người mỉm cười nói. Ác, cái này nói đến liền lời dài ra. Hắn đem mấy người làm sao mở ra mật thất. Harry làm sao cung cấp xà ngữ Pasotang mở ra mật thất. Thì lại làm sao phát hiện Ginny. Thế nào cùng Riddle triển khai đối thoại. Cuối cùng dựa vào Harry rút ra bảo kiếm chém giết xà quái. Trung gian Hạ Nhiên cùng Harry thỉnh thoảng bổ sung hai câu. Riddle, Albus, ngươi nói Riddle. McGonagall giáo sư kinh ngạc nói. Là, Tom Riddle, lúc tuổi còn trẻ Voldemort. Hogwarts mấy tháng qua tập kích sự kiện. Toàn bộ đều là Tom điều khiển Ginny đi làm. Dumbledore nói rằng. Weasley vợ chồng đột nhiên kinh hãi, nói, cái gì, Ginny, nàng, liền McGonagall giáo sư cùng với Weasley bốn huynh đệ đều là kinh ngạc. Nhật ký bản, Dumbledore chỉ trên bàn bị xuyên cái động nhật ký bản. Nói, đây là Voldemort lúc tuổi còn trẻ chế tác hắc ma pháp vật phẩm. Tom còn ở Hogwarts đọc sách thời điểm, liền cố ý lưu lại nhật ký bản. Lấy dụ dỗ sau đó tiểu phù thủy mở ra mật thất. Nhưng là, Ginny, đây chỉ là một bản nhật ký bản a. Ginny làm sao có khả năng sẽ bị một cái nhật ký bản điều khiển? Weasley phu nhân kinh ngạc mà cực kỳ không hiểu hỏi.